chiếm hữu tuyệt đối. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi làm cái gì? Đàm Mặc hỏi. Nghe được Đàm Mặc trong giọng nói không vui, Lâm Bảo Bảo thần sắc quỷ dị hơn. Phải biết vị này Đàm đại thiểu tuy không phải hỉ nộ không lộ, nhưng sẽ rất ít bởi vì người không liên quan mà có cảm xúc ba động. Kể từ năm ngoái cùng hắn tương kiến, cho đến tận này, Lâm Bảo Bảo đã thấy, có thể để cho hắn có cảm xúc chấn động. Trừ mình ra, liền không có người bên ngoài. Ngay cả mặt mũi đối với hắn ba ba cùng hai cái đệ muội, hắn đều bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Tinh anh phạm mỹ nữ 10 phần bình tĩnh. Ngài muốn tư liệu, từ ta đưa tới. Đàm Mặc liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận nàng đưa tới túi văn kiện, nói, ngươi có thể đi. Tiếp lấy cũng không đợi mỹ nữ kia phản ứng, hắn liền lôi kéo Lâm Bảo Bảo quét thẻ tiến lầu, đem người nhốt tại thủy tinh cường lực ngoài cửa. Lâm Bảo Bảo nhịn không được quay đầu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhìn thấy đứng ở đằng kia mỹ nữ. Nàng một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Đàm Mặc, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Đáng tiếc mới lập tức, bọn hắn liền tiến vào thang máy. Thang máy đóng lại, đồng thời cũng sắp mỹ nữ kia thân hình ngăn trở. Hai người trở lại nhà trọ phía sau. Đàm Mặc tiện tay đem túi văn kiện vứt xuống trên bàn trà. Đối với Lâm Bảo Bảo nói, muốn hay không nghỉ ngơi? Lâm Bảo Bảo hai tay dắt tay của mình túi sách, nhìn thấy hắn, vấn đạo, vừa rồi mỹ nữ kia là ai a? Đàm thúc thúc thư ký. Không phải, ba thư ký là nam, nàng là tam thúc thư ký. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, trừ cái đó ra, cùng tam thúc còn có không bình thường quan hệ. Lâm Bảo Bảo nghe ra mặt một quất, ngươi xác định? Tự nhiên. Lâm Bảo Bảo dùng đùa giỡn ngữ khí nói, ta mới vừa rồi còn cho là, ta còn không có mở bắt đầu béo đâu, thì có mỹ nữ tìm tới cửa. Đàm Mặc đi tới trước mặt nàng, mặt không thay đổi nhìn xuống nàng. Khoảng cách này cùng góc độ có chút nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo vô ý thức lui về sau một bước, tiếp đó liền bị hắn nhô ra hai tay, đem nàng cả người một cái ôm lấy, hướng về gian phòng đi đến. Lâm Bảo Bảo trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức muốn giãy giụa, nhưng hắn khí lực lớn đến lạ thường. Nàng ấy điểm lực lượng đối với hắn mà nói không tính là gì. Một đường dễ dàng đem nàng khiêng tiến phòng ngủ chính, sau đó tiến vào phòng ngủ chính phòng tắm. Đàm Mặc đem nàng thả xuống, nói với nàng, tắm rửa, nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo khóe miệng giật một cái, nhìn xem hắn cho bồn tắm lớn nhường, mặt đen lại phát hiện, Đàm đại thiểu thật chỉ là để cho nàng hảo hảo mà tắm rửa, tiếp đó nghỉ ngơi, không muốn làm cái gì tà ác sự tình, ngược lại là nàng quá tà ác, ngâm mình ở trong bồn tắm. Lâm Bảo Bảo cho Lâu Linh các nàng gửi tin tức, nói cho các nàng biết, buổi tối không trở về ký túc xá rồi. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, nàng dự định bồi bạn trai cùng một chỗ sóng. Lâu Linh để cho nàng hảo hảo mà chơi. Bùi Tầm Huyên cười mắng hai người bọn họ có khác phái không có người gì, lại bỏ lại nàng một người các loại. Nói chuyện phiếm đánh rắm thổi thùy, thẳng đến Đàm Mặc gõ cửa, Lâm Bảo Bảo mới từ trong bồn tắm đứng lên. Hôm nay chơi một ngày, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đối với sức sống bắn ra bốn phía Lâm Bảo Bảo mà nói, coi như chuyện nhỏ. Nàng lau tóc đi ra, bị Đàm Mặc tiếp nhận, cầm hóng gió ống cho nàng thổi khô tóc, tiếp đó liền đem nàng nhét vào trên giường. Lâm Bảo Bảo ở trên giường đầu bò lên bò, đem cái kia bị đá tới địa lên Đại Hùng kéo tới trên giường. Cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp cận lấy nó soát một lát trò chơi. Chỉ thấy Đàm đại thiểu cũng cầm túi văn kiện đi vào. Ở trước mặt nàng, hắn đem túi văn kiện mở ra, lộ ra tài liệu bên trong. Lâm Bảo Bảo một bên dựa vào hắn soát trò chơi, một bên ngắm vài lần, chờ thấy rõ ràng nội dung trong tài liệu, không khỏi kinh ngạc trừng to mắt. Đây là cái gì? Một cái nhịn không được. Nàng mở miệng hỏi. Đàm Mặc mười phần bình tĩnh. Đàm gia phạm pháp giao dịch. Lâm Bảo Bảo kinh dị xem hắn. Hắn vì sao muốn lộng những thứ này? Ở trong đó dính đến nhị thúc ta. Tứ thúc, ngũ thúc, sáu cô, thất cô cùng tiểu thúc thúc làm sự tình. Thật thú vị. Không phải sao? Đàm Mặc nói mà không có biểu cảm gì. Lâm Bảo Bảo không nói nhìn hắn. Nhịn một chút, cuối cùng chỉ có thể nói. Cẩn thận bọn hắn chó cùng rứt dậu. Ở tại bọn hắn nhảy tường phía trước. Ta sẽ đem bọn hắn đều bóp chết. Đàm Đại Thiểu thờ ơ nói. Lâm Bảo Bảo lần nữa kinh dị xem hắn. Có thể là sắc mặt của nàng giải trí hắn. Hắn đột nhiên tới hứng thú. Đem nàng ôm vào trong ngực. Một bên xem tài liệu, vừa cùng nàng nói, hôm nay tiễn đưa tư liệu tới người nữ kia. Hắn ngừng tạm, không có nhớ kỹ người nữ kia bí thư tên. Nàng kỳ thực là tiểu thúc thúc tình nhân. Lâm Bảo Bảo, miệng, thật là loạn quan hệ. Đêm nay, Lâm Bảo Bảo bị Đàm Mặc kéo. Khoa quá mức rất nhiều Đàm gia không muốn người biết hỗn loạn quan hệ. Lâm Bảo Bảo cả người cũng không tốt. Cho nên ngày thứ hai, lại gặp được vị mỹ nữ kia thư ký lúc, Lâm Bảo Bảo nhìn nàng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đàm Mặc trong thư phòng, Lâm Bảo Bảo ở phòng khách chiêu đãi nàng. Đại khái là Lâm Bảo Bảo ánh mắt quá mức quỷ dị. Nhường nguyên bản không có nhìn thẳng vào mỹ nữ của nàng thư ký nhịn không được nhìn qua. Mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt. Nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn là từ trong mắt nàng nhìn ra khinh thị. Đúng vậy, đối với nàng khinh thị, Lâm Bảo Bảo tự xét lại bản thân. Hắn hiện tại một bộ thanh thuần học sinh bộ dáng. Bởi vì một trương mặt em bé, nhìn xem so Đàm Mặc còn muốn non. Cũng không trách nhân gia sẽ hiểu lầm. Đoán chừng tại vị này mỹ nữ thư ký trong mắt, nàng là Đàm Mặc bao dưỡng nữ sinh viên. Đàm Mặc tại thư phòng. Ngươi có chuyện gì muốn tìm hắn sao? Đúng không thỉnh từ trước đến nay mỹ nữ thư ký. Lâm Bảo Bảo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mỹ nữ thư ký thận trọng địa đạo. Ta muốn tìm hắn hồi báo chút công chuyện của công ty. Lâm Bảo Bảo a một tiếng. Nghe xong loại này qua loa lấy lệ ngữ khí. Liền biết đối phương căn bản không có đem nàng để vào mắt. Nàng vô cùng trực bạch nói. Ngươi không phải Đàm Tam Thúc thư ký đi. Chẳng lẽ Đàm Mặc bây giờ cấp trên là Đàm Tam Thúc? Như thế nào ta nghe nói Đàm Gia Gia là nhường Đàm Thúc Thúc phụ trách Đàm Mặc ở bên này sự tình? Mỹ nữ thư ký trong nháy mắt đem tầm mắt rơi xuống Lâm Bảo Bảo trên thân. Cái này không tiếp tục không nhìn nàng. Ngược lại dùng một loại phá lệ thận trọng ánh mắt xem kỹ nàng. Có thể biết nàng là Đàm Minh Trọng thư ký. Có thể thấy được Đàm Mặc đối với tiểu nữ sinh này căn bản vốn không phòng bị. Thậm chí đối với nàng có nhiều sủng ái. Liền những thứ này đều nguyện ý nói cho nàng. Ta họ Doãn. Mỹ nữ thư ký thận trọng nói. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Cái này, Lâm Bảo Bảo ngược lại là đối với nàng có chút mắt khác đối đãi. Có được giãn được. Thức thời, trong nháy mắt liền bày ngay ngắn vị trí của mình. Rất khó được, Lâm Bảo Bảo đang muốn mở miệng. Đột nhiên Doãn bí thư cơ thể hơi căng cứng. Trong mắt nhiều vài tia bối rối. Chừng chừng nhìn phía trước, Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn sang. Liền gặp được xuất hiện ở hành lang thông qua thư phòng chỗ Đàm Mặc. Đàm Mặc mặt không biểu tình. Quanh thân khí tức vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một mắt. Liền cho người minh bạch hắn lúc này trạng thái. Doãn thư ký cứng ngắc ngồi ở đâu đây? Sợ hãi từng điểm lóe lên trong đầu. Mặc dù nàng nghe nói kể từ năm ngoái trải qua bắt cóc phía sau. Đàm gia đại thiếu gia giống như là biến thành người khác. Trở nên vô cùng nguy hiểm. Liền Đàm lão gia tử sủng ái nhất tiểu nhi tử hắn đều dám suýt chút nữa bóp chết. Không có gì hắn không dám làm. Nhưng nghe nói là một chuyện, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy phía sau, nàng mới biết được nam nhân này khủng bố đến mức nào. Không khỏi hối hận tự tác chủ trương tới, Đàm Mặc, Doãn thư ký nói có công chuyện của công ty hướng ngươi hồi báo đâu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên trong. Doãn thư ký nghe được ngồi ở một bên tên kia nữ sinh viên mở miệng. Thanh âm của nàng thanh thanh thúy thúy. Cùng nàng mặt em bé một dạng. Cho người ta một loại vô cùng khả ái cảm giác. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Đàm Mặc khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặc dù vẫn là nguy hiểm, lại sẽ không khiến người sợ hãi đến không cách nào phản ứng. Đàm Mặc ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Chuyện gì? Doãn thư ký sợ run cả người. Cũng không lo được giữ lại. Nhanh chóng đứng dậy, đem mang tới cặp làm việc mở ra. Lấy ra một phần hợp đồng. Chấn định mà nói. Đây là, để cho ta giao cho ngài. Ngài nếu là đồng ý, có thể ở phía trên ký tên. Đàm Mặc đi tới. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm. Lại làm cho Doãn thư ký tiếp nhận áp lực thực lớn. Cuối cùng, hắn tự tay tiếp nhận hợp đồng. Nhìn cũng không nhìn mà vứt xuống trên bàn. Nói với nàng, ngươi có thể rời đi. Doãn thư ký nâng lên cứng ngắc chân. Lập tức liền đi ra cửa. Lâm Bảo Bảo đi tiễn đưa nàng. Đi tới cửa lúc, nàng lại nghe được Đàm Mặc thanh âm. Ta không ưa thích người không liên quan quấy rầy ta không gian tư nhân. Doãn thư ký cơ thể hơi cứng ngắc, nhịn xuống trong lòng sợ hãi. Thấp giọng nói, ngài yên tâm, ta minh bạch, thẳng đến đi đến nhà trọ ở dưới tiểu khu. Tiểu khu xanh hóa hoàn cảnh rất tốt. Một hồi mát mẻ gió tự nhiên thổi tới. Cuối cùng để cho nàng khôi phục mấy phần tinh anh thư ký vốn có trạng thái. Điện thoại di động trong túi sách vang lên. Doãn thư ký duỗi ra còn có chút tay run rẩy. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy phía trên điện báo người. Một hồi hậu phương mới ấn nút tiếp nghe. Thất gia, giao cho hắn. Đàm Minh Hiên thanh âm vang lên. Đã giao cho hắn. Hắn nói thế nào? Đàm thiếu không nói gì thêm. Hắn không thấy hợp đồng. Liền để ta rời đi. Doãn thư ký thấp giọng nói. Tiếp đó không ngoài ý muốn mà nghe đến điện thoại bên kia có đồ vật gì ngã xuống đất bể tan tành âm thanh. Có thể thấy được Đàm Minh Hiên lại bị tức đến. Một hồi phía sau, Đàm Minh Hiên thở hổn hển thanh âm vang lên. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nam Thành, Nam Thành, nhìn thấy cái kia tiểu tình nhân. Doãn thư ký nhớ tới Đàm Mặc mới vừa ánh mắt. Còn có nhìn về phía cái kia mặt em bé nữ hài nhi lúc thu liễm bộ dáng. Nói, không có thấy, chỉ gặp qua Đàm thiếu. Đàm không thiếu thích ta tiến hắn không gian tư nhân. Đem mấy thứ giao cho hắn phía sau. Liền để ta rời đi. Đàm Minh Hiên nhịn không được lại nguyền rủa một tiếng. Nghe bên kia nhục mạ mà nói. Doãn thư ký thần sắc không động. Nửa ngày, Đàm Minh Hiên mới nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải làm cho tạp chủng kia đáp ứng ở phía trên ký tên. Ta cũng không tin hắn không tâm động, cách một cái Thái Bình Dương. Doãn thư ký mặc dù không nhìn thấy Đàm Minh Hiên thần sắc, nhưng có thể từ hắn giữ tợn trong giọng nói phỏng đoán hắn bộ dáng hiện tại. Át hẳn 10 phần vặn vẹo xấu xí. Kết thúc trò chuyện phía sau. Doãn thư ký đứng tại trong khu cư xá, bàng hoàng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía tầng 30 phương hướng, âm thầm suy nghĩ, xem ra nàng phải suy tính một chút tương lai đường. Bất kể là Hòa Đàm Tam gia vẫn là Đàm Thất gia hứa chỗ tốt, đều so sánh với không Đàm Mặc cái này chính tông Đàm gia người thừa kế. Những người kia làm sao đấu hơn được hắn? Doãn bí thư rời đi phía sau. Đàm Mặc quanh thân khí tức đã khôi phục bình thản. Hắn ôm lấy Lâm Bảo Bảo. Nói với nàng. Về sau loại này người không liên quan. Không muốn dẫn dụ đến. Quanh ra ngoài liền tốt. Lâm Bảo Bảo mở to hai mắt. Tò mò hỏi. Cái gì là người không liên quan? Không phải công ty ngươi người sao? Ngoại trừ ngươi. Khác cũng là người không liên quan. Lâm Bảo Bảo. Ngươi nói lời này. Sẽ không sợ Đàm thúc thúc thương tâm sao? Sẽ không, hắn đã thành thói quen. sớm đã tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Đàm Mặc Lý trực khí tráng nói, cách Trương.